tốt nhất con rể, chương 1874, ta muốn, là hai người các ngươi cùng một chỗ không việc gì trở về. Góc truyện audio.com, thế nhưng là Lý Thiên Hủ thần sắc siết chặt còn muốn nói điều gì thế nhưng bị Lâm Vũ trực tiếp cắt đứt. Ngươi yên tâm đi, Lý đại ca, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, dù là lần này ta về không được ta cũng nhất định sẽ bảo đảm Thiên Ảnh bình yên vô sự trở về. Lâm Vũ hướng Lý Thiên Hủ cười cười, đảm bảo nói. Nếu như ta sống không được tên sát thủ kia hạ chàng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, đối Thiên Ảnh liền không hình thành nên uy hiếp, 2 giờ sau đó ta còn chưa có trở lại, ngươi liền cho Hàn Băng gọi điện thoại cùng với nàng cùng đi tìm chúng ta. Chấm, Lý Thiên Hủ thần sắc động dung, vội vàng nói. Gia Vinh, ta không là muốn Thiên Ảnh bình yên vô sự trở về, ta nếu là, ngươi cùng Thiên Ảnh cùng một chỗ bình yên vô sự trở về. Lâm Vũ cười cười tiếp theo dùng sức vỗ vỗ Lý Thiên Hủ bả vai, nói khẽ. Sẽ, nói xong hắn quay đầu hướng chuyển phát nhanh viên lạnh lùng nói. Đứng lên đi, chúng ta đi. Chuyển phát nhanh viên sắc mặt một khổ chỉ chính mình chân gãy nói. Ta đi như thế nào a, cho, mở ta xe đi. Lý Thiên Hủ móc ra trên thân chìa khóa ném cho Lâm Vũ. Lâm Vũ tiếp nhận chìa khóa, một tay lấy chuyển phát nhanh viên xách lên, kéo lấy khập khiễng chuyển phát nhanh viên hướng phía dừng xe bãi đi đến. Ai u, chậm một chút. Chậm một chút, chuyển phát nhanh viên lảo đảo bước chân bước nhanh mà đi, đau ngao ngao trực khiếu. Gia Vinh, hai người các ngươi nhất định phải bình an trở về. Lý Thiên Hủ nhìn qua Lâm Vũ bóng lưng nghẹn ngào hô lớn. Sau khi lên xe, chuyển phát nhanh viên nói với Lâm Vũ một cái vùng ngoại thành vị trí, Lâm Vũ liền trực tiếp lái xe hướng phía mục địa tiến đến. Trên đường, Lâm Vũ trầm giọng hướng chuyển phát nhanh viên hỏi. Ngươi nói chính là thế giới kia đệ nhất sát thủ đúng không? Rõ. Chuyển phát nhanh viên nhẹ gật đầu, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Dưới tay hắn, xem như thế đi, hắn cho ta tiền, ta cho hắn làm việc, dù sao cho ai làm đều là làm, hắn đưa tiền còn cao. Chuyển phát nhanh viên gật đầu nói, bất quá hắn đã thật lâu không có đi tìm ta, đây là mười mấy năm qua, hắn lần thứ nhất tìm ta. Sớm biết ngươi như thế phi nhân loại, ta liền quả quyết cự tuyệt. Nói xong chuyển phát nhanh viên mặt mũi tràn đầy thống khổ thẳng lắc đầu, hiện tại hắn hối hận ruột đều xanh. Như ngươi loại này bị thuê tiến đến thời gian làm việc nhỏ, còn có bao nhiêu? Lâm Vũ híp mắt chất vấn nói. Giống như ngươi, đều là viêm hạ người sao? Thế giới kia đệ nhất sát thủ cũng đúng viêm hạ người sao? Viêm hạ người giết viêm hạ người, các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Ta không là viêm hạ người. Chuyển phát nhanh viên vội vàng lắc đầu nói. Ta chỉ là châu Á mà thôi, tổng cộng tới viêm hạ cũng bất quá 5-6 lần, còn như những người khác là quốc gia nào ta cũng không biết, có bao nhiêu người ta đồng dạng không biết, bất quá ta biết rõ, khẳng định không chỉ ta một cái. Lâm Vũ gặp hắn không giống nói láo, quét mắt nhìn hắn một cái, liền lại không hỏi nhiều. Chờ một chút đến mục địa sau đó, ngươi có thể hay không thả ta đi? Chuyển phát nhanh viên cẩn thận hỏi. Không thể, Lâm Vũ lạnh lùng nói ra. Ngươi tại viêm hạ cảnh nội giết người, liền muốn chịu đựng viêm hạ pháp luật chế tài. Góc truyện audio.com, chuyển phát nhanh viên nghe được Lâm Vũ lời này trong nháy mắt kích động, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hắn biết rõ chính mình nếu như bị viêm hạ cảnh sát bắt lấy, cái kia hơn phân nửa liền xong đời, đối với viêm hạ chế độ pháp luật hắn cũng có biết một hai. Chấm, thế nào, ngươi không hài lòng? Lâm Vũ thản nhiên nói, ngươi có thể lựa chọn để cho ta hiện tại liền chế tài ngươi. Chuyển phát nhanh viên nghe nói như thế kích động cảm xúc trong nháy mắt hòa hoãn xuống tới, vội vàng gật đầu nói. Ngươi nói đúng, phạm sai lầm, liền phải tiếp nhận xử phạt, ta nguyện ý tiếp nhận các ngươi viêm hạ pháp luật chế tài. Nếu như bị viêm hạ cảnh sát bắt lấy, hắn có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nếu như bị Lâm Vũ chế tài, vậy hắn chỉ sợ sống không bằng chết. Lâm Vũ trên đường đi mở nhanh chóng, không bao lâu liền đến chuyển phát nhanh viên nói địa điểm. Chỉ gặp chuyển phát nhanh viên nói vị trí là một mảnh chưa xây thành lạn vĩ lâu, vài tòa nhà văn phòng lâm hồ mà đứng, khoảng chừng hơn 100 mét cao. Kết hợp chung quanh địa thế cùng vườn quanh nước hồ, Lâm Vũ trong nháy mắt liền minh bạch tên sát thủ này đem địa điểm chọn ở chỗ này dụng ý, loại địa hình này phi thường có lợi đối với chạy trốn, một khi có cái gì ngoài ý muốn căn bản đừng nghĩ bắt hắn lại. Hắn ở đâu tòa nhà bên trên? Lâm Vũ một tay lấy chuyển phát nhanh viên từ trên xe lôi xuống, liếc nhìn chung quanh văn phòng, mặt mũi tràn đầy đề phòng. Tựa như là cái kia tòa nhà, chuyển phát nhanh viên nói xong hướng phía trước chỉ đi. Siêu, siêu, siêu, nhưng vào lúc này, đêm không trung đột nhiên lướt đến vài tiếng sắc bén âm thanh phá không, mấy đạo hàn quang lấy cực nhanh tốc độ từ bốn phía văn phòng vào chiều lấy Lâm Vũ cùng chuyển phát nhanh viên bay vút tới. Lâm Vũ thấy thế thần sắc biến đổi, một cái xoay người tránh thoát bay tập mà tới duệ khí. Thế nhưng bên cạnh hắn chuyển phát nhanh viên nhưng căn bản không tránh kịp, cơ hồ chưa kịp phát ra bất luận cái gì tiếng vang, liền. Phốc phốc, vài tiếng bị bay tới duệ khí đóng đinh tại trên mặt đất. Người một nhà đều giết thật hung ác cay. Lâm Vũ quát lạnh một tiếng, đang khi nói chuyện phi tốc vọt vào một bên một tòa văn phòng bên trong, sau lưng duệ khí tựa như mưa rơi một dạng rơi vào phía sau hắn khoảng không trên mặt đất, trực kích đập trên mặt đất cát đá vẩy ra. Hà Gia Vinh quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ tiếc lập tức liền là cái người chết. Một tiếng bén nhọn thanh âm xẹt qua, tiếp theo chung quanh văn phòng trong nháy mắt bay lượn xuống tới bốn thân ảnh, hướng phía Lâm Vũ sở tại văn phòng nhào tới. Cách chương.